Chương 1859, ngươi muốn bước xuống phụ thân của ngươi mặc kệ sao? 2. Cầu phiếu phiếu. Không không có khả năng, ta làm sao lại trở thành phế nhân, ta sao có thể trở thành phế nhân? Khanh Nhi, Khanh Nhi, ngươi nhanh đi cho vi phụ tìm y sư giỏi nhất, nhất định phải chị làm tốt cha. A Âu Dương Khanh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, phụ thân, ngươi bị kia cửu sát mê hoặc, giết hại xuyên vân thành bách tính, tổn thương tiểu xanh thời điểm, làm sao không suy nghĩ, mình sẽ có hôm nay báo ứng. Âu Dương Hướng Đông nghe vậy run run một lần, bên hai phảng phất vang lên những hải tử kia tiếng la khóc. Hắn run rẩy nói, ta không muốn, ta chỉ là muốn đột phá, muốn mạnh lên, ta không muốn hại những hải tử kia. Nhưng thân thể của ta đã không bị khống chế kia không phải ta bản nguyện A bảo hộ lộ ra, ngươi liền nên nghĩ đến cái này kết cục. Âu Dương Khanh âm thanh lạnh lùng nói, huống chi, năm đó gạt ta nói tiểu xanh mình rời đi, thực tế muốn hại tính mạng hắn, đoạt hắn linh căn, QNZ có ngươi một phần. A Âu Dương Hướng Đông hoảng hốt xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi vào Lăng Vũ Xanh trên thân, nhất thời hoảng sợ gào thét, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nhảy xuống đoạn thiên nhai sao, làm sao lại còn sống? Âu Dương Khanh một cái ôm trầm Lăng Vũ Xanh, không để ý chút nào tuyên thệ bọn hắn quan hệ, quên nói cho. Phụ thân, ta đã quyết định, đời này đều muốn cùng với tiểu xanh. Ngươi nói đùa cái gì, nam nhân cùng nam nhân sao có thể cùng một châu, ngươi tiện nhân này, cũng dám câu dẫn nhi tử ta tiện nhân. Năm đó ta liền không nên để ngươi từ đoạn thiên nhai nhảy đi xuống, ta hẳn là đem ngươi rút gân lột ra. Ba lời còn chưa nói hết, Lãnh Vũ mặt đã bước lên một khối đá, nện ở Âu Dương Hướng Đông trên mặt, thẳng đập khỏe miệng của hắn máu tươi chảy ròng, miệng đặt sạch sẽ điểm. Ai cho phép ngươi vũ nhục nhà chúng ta tiểu ngũ? Âu Dương Hướng Đông bị nện hoa hoa gọi bậy, muốn phản kháng, lại phát hiện mình ngay cả động cũng không cách nào động. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Âu Dương Khanh, Khanh Nhi. Khanh Nhi, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem người khác ức hiếp phụ thân của ngươi sao? Âu Dương Khanh lúc này lại là sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn vừa mới nói những lời kia, kỳ thật chỉ là căn cứ cựu sát suy đoán ra tới làm năm sự tình, muốn nổ sắp vỡ phụ thân. Nhưng mà, sự thực là để hắn như thế đau lòng mà hối hận tàn khốc. Lăng Vũ Xanh cảm nhận được tay băng lánh run rẩy, lo âu muốn ngẩng đầu lao đi trán của hắn mồ hôi. Nhưng mà sau một khắc, liền bị Âu Dương Khanh gắt gao ôm vào trong ngực, tiểu xanh, thật xin lỗi năm đó ngươi thụ nhiều như vậy khổ, nhưng ta lại cái gì cũng không biết, ta thật là đáng chết. Lăng Vũ Xanh trên mặt đứng bung ra ý cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng vô vô lưng hắn, chúng ta đi thôi. Mang theo cha mẹ ta một nhà, rời đi xuyên vân thành, mãi mãi cũng không trở về nữa. Nơi này, ta một khắc cu nở dê không muốn chờ lâu. Tốt, Âu Dương Khanh không chút do dự gật đầu. Ta đi với ngươi. Ngươi đi thiên ngai, ta tùy ngươi đi thiên ngai. Ngươi đến góc biển, ta cùng ngươi đến góc biển. Tiểu xanh, ta về sau, sẽ không còn buông ra tay của ngươi. Mộ Nhan mỉm cười, dắt tiểu bảo, dẫn đầu rời đi. Tiêu Diêu Môn một đoàn người, cấp tốc đuổi theo. Ninh Hú suy tư một lát, nhìn xem Mộ Nhan bóng lưng, cu nở dê đi theo. Âu Dương Hướng Đông dạng này một cái không thể động đậy người, cứ như vậy bị lẻ loi trơ trọi lưu tại nguyên địa. Khanh Nhi, Khanh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn vứt xuống phụ thân của ngươi mặc kệ sao? Âu Dương Khanh, xuất sinh, ngươi dạng này đại nghịch bất đạo, là sẽ gặp báo ứng. Ngao ngao ngao, trong truyền thuyết gấp đôi nguyệt phiếu đến chim, ta muốn nguyệt phiếu, nguyệt phiếu phiếu, nguyệt phiếu phiếu phiếu phiếu, hạ nhiệt độ, thân môn nhớ kỳ ăn no mặc ấm, tuyệt đối không nên bị cảm nha tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A a, tuổi xế chiều, Tiêu Diêu Môn vũ mạt, thư văn, bà dì phẩy ét, cây cổ ca. Khoa lạp đặc mèo, ly nhiễm thiên hạ, hồi ức nhạt trong gió, không biệt danh 150-56, quãng đời còn lại chỉ yêu. Tấu chương xong.